Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, gông xiềng diệt hết. Trời sinh bá vương, hải quân bên trong cùng Luchi giao thủ số lần nhiều nhất người. Hẳn là Kuzan ra hỏa này, nhưng là hết lần này tới lần khác, Kuzan cái này hàng, cách quân trốn đi. Fujitora Iso là mới gia nhập vào hải quân bên trong không đến bao lâu người. Thân là đại tướng rất nhiều chuyện đều không có làm rõ đâu. Đối với Luchi các loại tình báo, xác thực cũng là không thế nào quen thuộc. Lại thêm Kuzan trốn thoát, hải quân bên trong cho dù có chút Luchi tình báo, nhưng là chân chính cùng Luchi có giao thủ kinh nghiệm người lại không nhiều. Fujitora Iso cũng không có cách nào đi đạt được quá nhiều Luchi tư liệu. Càng quan trọng hơn là, hắn căn bản là nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Luchi. Lại thêm trước đó nói tới, Fujitora Iso tại Dressrosa vốn là rất nhiều bận tâm, khó mà toàn lực xuất thủ, cuối cùng mới có thể bị Luchi cho áp chế thành loại này bộ dáng. Luchi là cục tại Gromas bên người lớn lên. Hắn trên cơ bản kế thừa Gromas rất nhiều đặc điểm, một trong số đó liền là tôn trọng có tín niệm hơn nữa có thể kiên trì tín niệm mình người. Vừa rồi một chiêu kia, Minh Lôi rót, Fujitora Iso liền xem như hải quân đại tướng, cũng chí ít nhận lấy đả thương nặng, mà hắn lại còn muốn ngay tại lúc này đứng lên, trở ngại mình hành động. Luchi trong lòng đối với cái này hải quân đại tướng, từng tại Hoàng Kim Thành gặp qua mấy lần đại thúc, cũng là nhiều một chút tán thành. Loại này tán thành là không quan hệ lập trường, chỉ là đối một người tán thành mà thôi. Tựa như là đã từng Sengoku nguyên soái, trong lòng của hắn hận không thể Gromas ngày nào trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Nhưng là vẫn không thể không thừa nhận, hắn Gromas là một không dậy nổi hào kiệt. Trên bầu trời lôi đình bắt đầu gào thét. Hai ngày này vốn là nhiều tai nạn, Dressrosa tựa hồ lại phải nghênh đón thượng thiên trừng trị bình. Thường, nặng nề mây đen đang không ngừng đè thấp. Một trận lôi vân phong bão tựa hồ đã đang ở trước mắt. Răng rắc, một đạo thiểm điện đem trên đường phố một tòa phòng ốc cho trong nháy mắt kích hủy. Đứng ở trên đường phố ở giữa Monet nhìn xem cái này phong vân đột biến bầu trời, không tự chủ được nỉ non nói, Luchi cái kia hỗn đản đang giở trò quỷ gì. Sau khi nói xong, Monet lại quay đầu nhìn về phía trước mặt mình Chafangalo. Lúc này Chafangalo ý thức đã không còn thanh tỉnh, trên cằm mồ hôi sen lẫn, hắn cắn nát bờ môi lúc chỗ chảy xuôi vết máu lăn lộn cùng một chỗ không ngừng hướng xuống đất nhỏ xuống, trên thân càng là đâm mười mấy thanh chủy thủ. Mỗi một cây chủy thủ đều là lưỡi đao tận chui vào trong cơ thể của hắn, chỉ để lại chuôi đao lưu tại thân thể của hắn bên ngoài. Mặc dù cái này mười mấy thanh chủy thủ bên trong chỉ có xuyên qua hắn tứ chi những cái kia chủy thủ là chân thật tồn tại, còn lại đều là Monet gây cho Chafangalo ảo giác, nhưng là cái kia bản thân trải nghiệm đau đớn nhưng là chân chân chính chính tồn tại. Thật đúng là không chịu nổi tra tấn đâu. Monet nhìn xem Chafangalo nhẹ giọng nỉ non một câu. Mà vừa lúc này, một cái phấn hồng sắc thân ảnh cũng từ đường đi trong góc đi ra. Đầu tiên là nhìn một chút cái kia Chafangalo, sau đó lại nhìn một chút đứng tại này xui xẻo quỷ diện trước Monet. Sau đó mở miệng nói ra, thấy được Monet tiểu thư ngươi không muốn người biết mặt khác doài. Monet nở nụ cười quay người nhìn về phía sau lưng cái kia phấn hồng sắc thân ảnh mở miệng nói ra. Vậy cần phải giữ bí mật cho ta a, không phải ta thế nhưng là sẽ giết người diệt khẩu. Reizu cười ha hả gật gật đầu. Sau đó nói, vậy liền đem cái này coi như là chúng ta nữ hài tử ở giữa bí mật đi. Hư ảo ma nữ tiểu thư. Reizu cũng chính là chỉ đùa một chút mà thôi, cũng không có cùng Monet tại cái đề tài này bên trên nói quá nhiều. ngược lại là nhìn lên bầu trời bên trong cái kia càng ép càng thấp lôi vân. Mở miệng hỏi, đó là cái tình huống như thế nào? Còn có thể là tình huống như thế nào? Nhà ngươi Lu Chi mắc bệnh thôi. Theo ta thấy, hỗn đản này sợ là muốn hủy diệt toàn bộ Dressrosa a. Mone có chút bất đắc dĩ nhẹ giọng nói nhỏ một câu. Hủy diệt Dressrosa, nhưng là dựa theo điện hạ ý. Không phải nói Dressrosa sau này sẽ là địa bàn của chúng ta sao? Reizu hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Mone đưa tay gãi gãi cổ của mình. Tiếp tục mở miệng nói ra. Nhưng ít ra hiện tại cũng không phải là. Với lại cái kia cũng chỉ là một loại khả năng mà thôi. Huống chi, nhà chúng ta thuyền trưởng đối với Lu Chi tên hỗn đản kia thế nhưng là sủng ái rất đâu. Chỉ là một cái Dressrosa mà thôi. Coi như thật hủy đi, thuyền trưởng cũng sẽ không trách cứ hắn. Nhiều lắm là liền là mắng hắn hai câu không biết nặng nhẹ thôi. Cái kia trên đảo mấy vạn người. Reizu chần chờ một chút mở miệng hỏi. Nói cho cùng, Reizu cũng không tính là cái hải tặc. Giờ mà vương quốc mặc dù bị quy về tà ác, nhưng là bọn hắn cũng chỉ là tại buôn bán chiến tranh mà thôi. Cũng không phải làm đồ sát. Huống chi, nàng Poison Pink cũng rất ít tham dự vào những chuyện kia bên trong. Trên bản chất mà nói, Reizu trong lòng còn là thiện lương, là mấy vạn địch nhân. Mone nhẹ giọng uốn nắn, nói. Sau đó mở miệng nói ra. Thấy rõ ràng đi, Reizu, người thích cái kia tại tình cảm phương diện ngốc ngây ngốc hỗn đản. Tại nào đó chút thời gian, cũng sẽ không một mực ngốc ngây ngốc. Thời khắc tất yếu, hắn nhưng mà cái gì tàn khốc sự tình đều có thể làm được. Thấy rõ ràng cái này một mặt về sau, mới hảo hảo suy nghĩ một cái. Mình rốt cuộc còn có thể hay không tiếp tục thích hắn đi. Nghe thấy được Mone lời nói này về sau, Reizu cũng là trầm mặc một chút. Sau đó đột nhiên nở nụ cười, mở miệng nói ra, năm đó ngươi thích điện hạ về sau, có cân nhắc qua những vấn đề này sao? Đương nhiên không có, muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì ta nhưng cũng là cái hải tặc đâu. À, đây không phải liền đã chứng minh sao? Mone đưa tay chỉ bên người cái kia hỗn loạn Trafalgar. Tựa hồ đã chứng minh mình cũng không phải người tốt. Reizu thì cười cười, nói ra, nguyên lai là thế này phải không? Ưa thích hồ ác, vậy liền đem mình cũng hóa thân tà ác là có thể đúng không? Mone mười phần tùy ý gật gật đầu nói. Có lẽ vậy, Mone vừa dứt lời, đã nhìn thấy Reizu đi tới. Một thanh từ Mone trong tay lấy qua cái kia chủy thủ. Tiếp lấy hung hăng một đao đâm vào Trafalgar lo bên hông. Một cỗ vết máu trong nháy mắt từ Trafalgar lo trên vết thương phun ra ngoài. Bay văng đến Reizu cái kia tinh xảo gương mặt bên trên. Như vậy từ giờ trở đi, ta cũng là cái tà ác hải tặc. Reizu buông lỏng tay ra bên trong nắm chắc chủy thủ. Quay đầu nhìn về phía Mone nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mone lại có chút mộng bức nhìn xem một màn này. Sau đó tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Người cái tên này lần sau đâm người trước đó nói trước một tiếng a. Ta nhưng không có mang lợi hại gì bác sĩ. Nếu là người đem hắn cái gì chọc yếu khí quan đâm hỏng, hắn nhưng sẽ chết mất. Reizu cũng là hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Ngươi không có ý định giết hắn. Thế nhưng là ta nhìn trên người hắn đã có rất nhiều địa phương trọng yếu bị đâm chủy thủ a. Mone đưa tay tại Trafalgar lo thân vỗ một cái. Giải trừ thực hiện ở trên người hắn huyễn thuật. Mở miệng nói ra. Những cái kia đều là ảo giác a. Chỉ có hắn tứ chi bên trên chủy thủ là thật. Reizu lần này lại xem xét. Quả nhiên. Cái này Trafalgar lo trên thân ngoại trừ mình tại bên hông hắn đâm một đao bên ngoài. Còn lại chân thực thương thế đều tại râu ria tứ chi bên trên. Mà lúc này đây, Trafalgar lo hơi khôi phục một điểm ý thức. Nhìn một chút Reizu, thống khổ nỉ non nói. Ngươi cũng là, Ma quỷ sao? Sau khi nói xong, cái này cha Phan Ga Lo xem như triệt để hôn mê. Chắc hẳn tại hắn hôn mê trước đó trong lòng cũng là có 10.000 cái cừu còng tại vừa đi vừa về. Chạy a, người cái này không biết nơi nào tới nữ nhân. Muốn hóa thân cái gì tà ác hải tặc liền đi hóa thân thôi. Không có chuyện làm vì cái gì còn muốn đâm ta một đao để chứng minh một cái. Có bị bệnh không? Mệnh của ta vì cái gì khổ như vậy? Nhìn xem một màn này, Monet vội vàng nói, chuồn Nihon đi, tranh thủ thời gian về cảng khẩu trên thuyền, nhìn xem có hay không thật bị đâm đến bộ vị yếu hại đi. Với lại trên cái đảo này cũng ngốc không được nữa. Luchi tên hỗn đản kia rất có thể tùy thời đem đảo hủy đi. Hắn cũng không nhất định sẽ quan tâm chúng ta là không phải cũng ở trên đảo. Reizu vừa rồi không rõ nội tình thọc cha Phan Ga Lo một đao. Mới khiến cho Monet không thể không nhanh chóng trở về trên thuyền. Lúc này cũng là có chút xấu hổ. Chỉ gặp nàng chủ động gánh vác mang theo cha Phan Ga Lo trách nhiệm. Một thanh mang theo cha Phan Ga Lo cổ áo. Từ xuất sinh lên liền bị cải tạo qua Reizu khí lực nhưng là rất lớn. Dẫn theo cái này cha Phan Ga Lo liền cùng xách cái này con gà con. Không có áp lực chút nào. Monet thấy thế cũng không nói thêm gì. Mà là nhanh chóng mang theo Reizu cùng rời đi đường phố này. Cùng lúc đó, tại Luchi bên kia, Fujitora Iso mặc dù nhìn không thấy cái này Dressrosa thay đổi bất ngờ. Nhưng là hắn có thể cảm giác được cái kia tựa hồ đủ để hủy diệt toàn bộ hòn đảo năng lượng chính. Tại thiên không trong lôi vân tích góp, Converter, Miss Dux lần này, nguyên bản mình bản thân bị trọng thương đều không có bối rối một tơ một hào, hắn vậy mà cũng hoảng hốt, nhanh chóng mở miệng hỏi, Luchi các hạ, ngươi làm cái gì vậy? Từ vừa mới bắt đầu giao thủ thời điểm, ta cũng cảm giác được, ngươi cái tên này tại Dressrosa căn bản là không có biện pháp thi triển ra bản thân toàn lực đúng. Không, ta cũng không tin một cái có thể bị hải quân bản bộ công nhận tân nhiệm đại tướng tại ngắn ngủi như. Thế trong một thời gian ngắn liền bị ta đánh thành trọng thương đâu. Trừ phi nơi này có hạn chế ngươi phát huy gông xiềng. Nguyên bản ta là không thèm để ý những này. Bên thắng liền là bên thắng. Gông xiềng cùng chế ước cái gì. Đều là bại khuyển lấy cớ mà thôi. Nhưng là ta tôn trọng có tín niệm đồng thời nguyện ý thủ vững tín niệm người. Cho nên lần này, ta muốn nhìn một chút dẫy khỏi gông xiềng ngươi. Có thể đến cỡ nào cường. Liền để cho ta tới giúp ngươi đánh nát tên này vì dân chúng, gông xiềng a. Luchi nhẹ giọng mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, hắn 10 phần tùy ý vỗ tay phát ra tiếng, mà nương theo lấy cái này búng tay. Một đạo giống như dao long lớn nhỏ lôi đình chi trụ bỗng nhiên từ lôi vân dày đặc không trung gầm. Thét đánh vào Dressrosa đường phố trong vùng. Trong chốc lát, một cái cự đại bảo tạc liền từ đằng xa cái kia quảng trường bên trong truyền đến. Dừng tay. Fujitora Iso nổi giận gầm lên một tiếng nói, Luchi trên mặt mang lên một vòng tà ác ý cười, mở miệng nói ra, Fujitora đại tướng, Gromas từng đã nói với ta, làm hải quân, trên thân tổng hội mang theo vô số trách nhiệm, vĩnh viễn không cách nào thành là chân chính, mạnh nhất. Dĩ vãng ta còn không tính rất rõ ràng, hiện nay nhìn xem ngươi, ta xem như hơi hiểu một chút, bị thế tục cùng nhàm chán trách nhiệm làm bận tâm lấy các ngươi. Coi như có được không có gì sánh kịp thực lực, nhưng cuối cùng, cũng chỉ là quái vật mà thôi a, là không có cách nào trở thành mạnh nhất cùng bá vương. Nói ra câu nói này về sau, Luchi trên người cái nào đó gông xiềng tựa hồ bị đánh nát bình thường. Một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn bạo phát ra. Ngắn ngủi trong nháy mắt, khí thế kia liền quét sạch toàn bộ hòn đảo. Tất cả tại Dressrosa người trên đảo đều cảm nhận được một cỗ cực mạnh áp lực. lúc này đang theo lấy bến cảng tiến lên. Monet cùng Reizu tự nhiên cũng là cảm nhận được cái này. Khí thế, Monet hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía King Plato phương hướng. Mở miệng kinh ngạc nói ra, cái này khí tức là Luchi không sai, nhưng là cái này khí thế là Haosoku, Haki, Reizu thái dương chảy xuôi hạ một giọt mồ hôi. Cùng Monet khác biệt, thực lực của nàng vẫn là hơi kém một chút. Tại cảm nhận được cỗ này Haosoku Haki về sau, nàng cũng chịu đựng rất lớn áp lực. Thật không hổ là ta nhìn chúng nam nhân đâu. Reizu đưa tay xoa xoa mồ hôi trán, nhẹ giọng nói nhỏ. Sau khi trở về, tiểu tử này khẳng định lại phải bắt đầu xu thí. Monet có chút khó chịu mắng một câu. Bất quá trong lòng xác thực vì Luchi cảm thấy cao hứng. Quả nhiên Gromas thuyền trưởng ánh mắt rất là sắc bén nha. Năm đó vậy mà một chút liền chọn chúng Luchi. Một đường đem nó bồi dưỡng cho tới bây giờ loại trình độ này. Liền xem như trăm trong vạn người mới có một cái Haosoku Haki đều bị tiểu tử này may mắn kích hoạt lên sao? Tại nhà giam bên trong, Đô Flamingo cái này thiếu chủ đại nhân cũng tại cảm nhận được cỗ khí tức này về sau. Không tự chủ được phá lên cười. Phu phu phu phu phu phu. Phu phu phu, trời sinh bá vương sao? Ta cái cuối cùng kiên thủ lý do cũng mất đâu. Đây là vận mệnh sao? Đô Flamingo cười lớn mở miệng nói ra. Ngữ khí là không nói ra được cảm khái. Từ nhỏ là một cái bá vương, đang trưởng thành thiếu chủ đại nhân. Tại cực kỳ tuổi nhỏ thời điểm, liền kích phát qua Haosoku Haki. Dạng người như hắn, làm sao có thể tùy tiện liền cúi đầu đâu. Ngay tại lúc Luchi cái này Haosoku thức tỉnh vào thời khắc này, hắn Đô Flamingo trong lòng sau cùng cái kia một điểm thủ vững cũng mất. Haosoku, có thể thức tỉnh năng lực này người, không có chỗ nào mà không phải là kiệt ngạo bất tuân gia hỏa. Mà cái kia Gromas hết lần này tới lần khác, thuần phục, Luchi. Đây chính là ta cùng ngươi độ lượng bên trên chênh lệch sao? Đô Flamingo cười qua về sau, cũng là nhẹ giọng cảm khái một câu tắc. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?